Nhật ký mang tên anh, chương 9, góc truyện audio.com. Như Ái và Ngọc Kim đang chịu phạt làm vệ sinh ở trường Mỹ Sang khẽ bước vào hỏi hai tụi mày không sao chứ? Như Ái vừa lau sàn nhà vừa nói thầm, hừ mày chỉ giỏi đẩy tụi tao ra làm ma chết thay thôi. Mày hèn lắm Mỹ Sang à, Ngọc Kim nhẹ lắc đầu. Ừ tụi tao không sao, Mỹ Sang nhìn Như Ái và hỏi, ê Ái, mày sao thế? Như Ái giật mình rồi cười cười. Không, chỉ là tao đang nghĩ cách để chơi lại cái con nhỏ đó thôi. Mỹ Sang cười gian, từ từ đi, tao sẽ cho con nhỏ Ngọc Lâm đó biết thế nào là sợ hãi thật sự. Lâm Lâm, Phương Mi đang chạy xe đạp đuổi theo nó ở phía sau nhưng nó mặc kệ cô cứ chạy thẳng về nhà luôn. Tới trước cổng nhà lúc nó đứng chờ người ra mở cổng thì Phương Mi vội nhảy xuống xe chạy nhanh tới nói. Lâm Lâm mà tao xin lỗi mà, mày đừng giận nữa mà, nó quay mặt qua chỗ khác không thèm ý đến Phương Mi. Tiểu thư Lâm Lâm mà đừng giận nữa mà. Phương Mi lắc lắc tay nó và nói giọng năn nỉ. Nó vẫn im lặng và giả vờ nhìn xung quanh. Phương Mi nhảy ra trước mặt nó và làm bộ mặt đáng thương. Thôi mà, hãy tha lỗi cho em đi công chúa Hoàng. Khi nghe Phương Mi gọi mình là công chúa Hoàng thì nó khẽ ngạc nhiên và hỏi. Hình như đã từng có ai gọi tao là công chúa Hoàng rồi phải không? Phương Mi nhẹ gật đầu. Ừ phải rồi, ai vậy? Nó vội hỏi. Phương Mi nhìn và nói. Là con trai của bác Tư đó. Lúc nhỏ mày và tao với anh ấy có chơi chung vài lần rồi. Nó hỏi với vẻ mặt ngu ngu. Ủa vậy là con trai của bác Tư và tao có gặp nhau rồi hả? Phương Mi gật đầu và cười nói. Người ta còn hứa nhất định lấy mày làm vợ nữa kìa. Nó quay mặt qua chỗ khác. Tao vẫn chưa hết giận đâu mà cứ ở đó chọc tao đi. Lúc này bà Tám bước ra mở cổng. Nó và Phương Mi dẫn xe đạp vào. Lâm Lâm, đợi đã. Phương Mi chạy theo nó vào nhà. Cái gì nữa, mày có anh ta quan tâm rồi mà, gọi tên tao làm chi? Nó ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và nói giọng giận hơn. Phương Mi ngồi xuống kề bên và đánh nhẹ vai nó một cái. Con quỷ, nghe tao nói cái được không? Chân tao bị thương chỉ vì tao chạy quá nhanh bị té và vô tình anh Minh đi ngang qua nên anh ấy mới biết thôi mà. Nó quay qua nhìn và hỏi, mày thích anh ta rồi phải không? Phương Mi đỏ mặt và nói nhanh, có đâu, nó vừa nhìn vừa gật đầu. Tốt nhất là không có. Bà Tám lúc này bước đến hỏi. Tiểu thư Phương Mi bữa nay có ở lại ăn cơm không à? Phương Mi nhẹ lắc đầu. Thôi giờ con về đây. Lâm Lâm, tao về nha. Nói xong cô đứng dậy quay lưng đi. Bà Tám vội bước ra mở cổng. 40 phút sau, Phương Mi đã về tới nhà của mình. Cô vừa bước vào thì gặp bà Mai. Mẹ kế hung dữ nhất. Đang ngồi trong phòng khách. Phương Mi khẽ bước vào. Thưa dì, con mới về à? Bà Mai nhìn và hỏi. Sao tới giờ cô mới về? Đã hết giờ học lâu rồi mà. Phương Mi nói khẽ, dạ, tại con qua nhà Lâm Lâm chơi chút ạ. Bà Mai nhìn Phương Mi với ánh mắt tức giận. Con nhỏ đó có gì tốt sao cô cứ chơi thân với nó quá vậy? Từ nay tôi cấm cô không được chơi với con nhỏ đó nữa. Học xong phải về nhà ngay. Phương em ti tròn to mắt nhìn, Lâm Lâm và con đã chơi từ nhỏ tới giờ rồi mà gì? Bà Mai đứng dậy và bước gần. Bữa nay dám cãi lời tôi nữa à? Phương Mi hơi rung. Dạ, nhưng Lâm Lâm rất tốt, con chơi với Lâm Lâm có sao đâu ạ. Bà Mai tức giận xô Phương Mi té xuống sàn nhà. Tay cô dụng mạnh vào cạnh bàn, bà Mai lớn tiếng nói. Nguyễn Phương Mi, tôi nói cho cô biết cô chẳng phải là tiểu thư muốn gì thì được đó ở căn nhà này đâu. Ở trong căn nhà này chỉ có một tiểu thư duy nhất. Đó là Nguyễn Mỹ Na, con gái ruột của tôi thôi. Cô nghe rõ chưa, góc truyện audio.com. Phương Mi ngồi dậy ôm tay đau của mình và nhẹ gật đầu. Dạ con biết rồi, bà Mai, hứ, một cái rồi bỏ lên lầu. Lúc này bé Út chạy đến đỡ Phương Mi lên ghế sofa và hỏi. Tiểu thư Phương Mi, cô không sao chứ? Phương Mi nhẹ lắc đầu. Chị không sao, thôi em cứ đi làm việc của mình đi nếu không thì sẽ bị la đó. Nói xong thì Phương Mi đứng dậy đi về phòng của mình. Bé Út nhìn cô chủ hiền lành của mình và hỏi khẽ. Tiểu thư Phương Mi dễ thương vậy mà sao bà chủ lại ghét cô ấy như thế nhỉ? Hôm sau, ở trường học, Ngọc Khánh, nó vừa chạy vừa gọi. Ngọc Khánh đang đi vào lớp nghe có người gọi mình thì liền quay đầu lại. Ủa Ngọc Lâm, nó chạy tới và đưa ra trước mặt Ngọc Khánh một hộp quà nhỏ. Lâm tặng Khánh nè, cảm ơn Khánh đã nhờ anh Nam cứu Lâm hôm qua nhé. Ngọc Khánh cười cười, có gì đâu, lúc này Phương Mi từ phía sau bước tới nói. Khánh cứ nhận đi, là Mi chọn đó, mong Khánh sẽ thích, nó đưa hộp quà vào tay Ngọc Khánh và cười nói. Khánh nhận đi, chỉ là món quà nhỏ thôi. Ngọc Khánh nhẹ gật đầu và cười ngượng. Thôi được rồi, cảm ơn hai bạn nhiều nha. Phương Mi cười tươi, mau mở ra xem đi Khánh. Ngọc Khánh vui vẻ mở hộp quà ra xem, hóa ra là một cây kẹp tóc hình con bướm màu vàng. Rất đẹp, Ngọc Khánh vui mừng, hoa, đẹp quá à, để Mi kẹp lên giúp Khánh nha. Phương Mi bước tới gần kẹp lên mái tóc của Ngọc Khánh. Nó nhìn và nói, trông Khánh dễ thương lắm đó. Ngọc Khánh cười vui vẻ, thật hả, Khánh sẽ kẹp mỗi ngày. Hi hi, Phương Mi và nó vui vẻ gật đầu. Rồi ba cô nàng xinh đẹp vui vẻ vào lớp, nó khoác vai Phương Mi và hỏi khẽ, sao bữa nay mày mặc áo lạnh vậy, bộ không được khỏe à, Phương Mi ấp úng nói, không, tại tao chỉ, sợ nắng thôi à, mà thôi nhanh vào lớp đi, rồi cô đẩy đẩy nó vào lớp học, giờ ra chơi, Hoàng Minh đang tính ra cổng mua nước nhưng khi bước ra khỏi cổng thì nhìn thấy Phương Mi đang bị một đám người ăn hiếp. Có một chàng trai đưa tay vuốt ve mặt Phương Mi và nói, em dễ thương quá à, Phương Mi sợ hãi, tránh xa tôi ra đi. Lúc này Hoàng Minh chạy đến xô chàng trai đó ra và kéo Phương Mi ra sau lưng mình. Chàng trai đó, Lý Tuấn Phi, là một kẻ ngang ngược, thích gây sự với người khác, nhất là những cô gái xinh đẹp. Hoàng Minh hỏi khẽ, em có sao không Mi? Phương Mi nhẹ lắc đầu. Dạ không ạ, Tuấn Phi nhìn và hỏi, là mày hả Hoàng Minh? Là tao thì sao? Hoàng Minh lạnh lùng hỏi lại. Tuấn Phi nhếch môi cười. Tao thật không hiểu tại sao thứ ô xin thấp hèn như mày lại được vào học ở một trường danh tiếng như trường Quy Phong. Nghe những lời đó thì Phương Mi hơi ngạc nhiên. Hoàng Minh nhẹ quay mặt lại nhìn Phương Mi có vẻ không muốn để cô biết được gia thế của mình. Tao không muốn nói chuyện với mày. Hoàng Minh nói giọng thờ ơ và kéo tay Phương Mi đi nhưng giám bản của Tuấn Phi đã chặn anh và cô lại. Tuấn Phi lấy tay chỉ vào Phương Mi và nói. Mày muốn đi thì cứ đi nhưng để cô em dễ thương đó ở lại. Hoàng Minh lớn tiếng nói, không bao giờ, thái độ của Hoàng Minh khiến cho Phương Mi cảm thấy anh đang bảo vệ mình. Tay anh đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé cô, Hoàng Minh nói tiếp, Tuấn Phi, mày ăn hiếp bất cứ ai cũng được nhưng tao không dụng vào Phương Mi. Nghe rõ chưa, Phương Mi vô cùng ngạc nhiên khi anh nói vậy, Tuấn Phi cười nửa môi, mày có tự cách gì để ra lệnh cho tao, hết chương 9, rồi Hoàng Minh và Phương Mi sẽ làm gì để thoát khỏi đám người xấu Tuấn Phi. Gia thế của Hoàng Minh là gì đây và chuyện chúng ta sẽ thế nào? Nếu muốn biết thì sứ mời em góc truyện audio.com, n đọc tiếp vào thứ hai tuần sau nhé, cách chương.